Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177. Chương 177. Shimura yêu muốn lãng. Từ lão tử trên người bắn ra khổng lồ chakra làm cho Orochimaru Jiraiya có chút khó có thể chịu đựng. Đây chính là vĩ thú sao? Thực sự là quá khủng bố. Bình thường bọn họ cũng không phải chưa từng nhìn thấy loại này chakra nhiều đến như mở hách bình. Thường tồn tại, bọn họ trong đội thì có như vậy một cái. Sunet chakra e sợ muốn so với hai người bọn họ gộp lại còn nhiều hơn nhiều. Đây chính là có cái tốt tổ tông chỗ tốt mà lão tử giờ khắc này bộc phát ra cái kia cỗ không rõ chakra còn xa hơn. Cách xa ở Sunet bên trên. Thực sự là quá khủng bố. Shimura yêu trong tay Samehada giờ khắc này đã gào khóc đòi ăn. Nó ở Shimura yêu trong tay đã có hơn nửa năm. Nửa năm qua, nó liền chiến đấu đều không có tham gia qua. Đã lâu không có ăn được mỹ vị chakra rồi. Shimura yêu nếu như không nữa đưa nó thả ra. Nó liền thật sự muốn đói bụng thành cẩu. Rất hiển nhiên nó đối với hôm nay bữa tiệc lớn rất là thỏa mãn. Shimura yêu di chuyển. Hắn một cái thuấn thân. Xông lên phía trước. Quay về lão tử chính là một tước, chớ làm loạn. Sunet kinh hô. Nàng không nghĩ tới Shimura yêu dĩ nhiên như vậy mậu tùy tiện xông lên trên, quả thực là tìm đường. Chết. Hiện tại lão tử có thể cùng trước không giống a. Hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Thực lực cắn cắn răng. Sunet cũng theo Shimura yêu xông lên trên. Hắn cũng không thể chết ở chỗ này. Xem thường ta à. Lão tử ung dung tránh thoát Shimura yêu công kích. Đang muốn giáng trả thời điểm. Hắn phát hiện mình chakra dĩ nhiên ít đi không ít. Mà Shimura yêu cũng trong thời gian cực ngắn lui trở về Sunet bên người lão tử nhìn chăm chú. Shimura yêu cùng với trong tay hắn Samehada. Trực giác nói cho chính hắn gặp phải đối thủ. Shimura yêu đao trong tay dài đến tuy rằng xấu một điểm. Thế nhưng tuyệt đối không phải phổ thông đao có thể so sánh với cây đao này có thể hấp thu chakra. Chính mình vừa nãy khiến dùng đến vĩ thú chakra dĩ nhiên lập tức bị tước mất. Hai cái đuôi này vẫn là xây dựng ở không có tiếp xúc được bản thân hắn. Chỉ là đụng tới chakra áo khoác tình huống, làm rất khá. Jiraiya cười lớn nói, vừa nãy Shimura yêu cái kia một hồi bọn họ mặc dù không cần nhận biết. Dùng mắt thường cũng có thể thấy. Lão tử chakra đuôi nhưng là lập tức bị tước mất hai cái. Shimura yêu gật gật đầu. Trong lòng cũng là đang bí ẩn nhổ nước bọt. Samehada tự hồ so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn khát khao nhiều a. Nguyên bản hắn cho rằng Samehada có thể đem lão tử một cái đuôi tước mất cũng đã rất tốt. Không nghĩ tới dĩ nhiên lập tức tước mất hai cái. Đây chính là khổng lồ chakra a. Tuyệt đối so với lên một cái phổ thông ảnh cấp cường giả có chakra muốn nhiều hơn. Xem ra khoảng thời gian này xác thực là đưa nó đói bụng hỏng rồi. Samehada ở trong tay của hắn không ngừng sao động. Đồng thời Shimura yêu còn cảm giác được một luồng cực kỳ thuần túy chakra chính đang phản bù hắn. Trong nháy mắt bù đắp Shimura yêu trước tiêu hao tán thành chính mình à. Vẫn là Shimura yêu mang theo cân nhắc liếc mắt nhìn trong tay Samehada. Có điều lúc này nó chỉ là ở sao động quay về lão tử. Hiển nhiên nó còn muốn hấp thu càng nhiều tứ vĩ chakra. Nếu là mình có thể động, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự bay nhào tới. Mỹ Mỹ hưởng thụ cái kia khổng lồ chakra. Lão tử cũng rốt cục nhận ra Shimura yêu trong tay Samehada. Đây là đại đao Samehada. Bị ngươi nhận ra a. Đáng tiếc chậm. Shimura yêu lạnh rên một tiếng. Có điều nhưng là không có hành động. Vừa nãy hắn mới là đánh lén. Hiện tại lão tử có chuẩn bị. Vạn nhất không làm được, liền muốn tự mình xui xẻo. Lão tử đau đầu nhìn Shimura yêu cùng với trong tay hắn Samehada. Lại nhìn một chút một bên, mắt nhìn chằm chằm tương lai tam nhẫn. Cảm thấy đau cả đầu. Hắn thập phần hoài nghi. Lần này sự kiện có vấn đề. Trong đầu của hắn xuất hiện một cái tiểu vóc dáng bóng người. Tsuchikage. Hắn mới vừa tiến vào hỏa quốc cảnh nội a, liền bị mấy người này nhìn chằm chằm. Hơn nữa nhìn lên bọn họ chính là có chuẩn bị mà đến, lão tử cũng chỉ có thể hoài nghi là Tsuchikage. Giở trò, tên kia vẫn cùng mình không hợp nhau. Mà lần này lẻn vào Hòa Quốc nhiệm vụ cũng là hắn tuyên bố. Người biết không có bao nhiêu. Khẳng định là Tsuchikage muốn dựa vào tay của người khác tới đối phó chính mình, điều này cũng tại. Hắn lão tử cùng Tsuchikage ngũ hành phạm trùng. Làm một cái ngoan cố gặp phải một cái khác ngoan cố. Hai người khẳng định là không bao quát, hơn nữa căn cứ Shimura yêu suy đoán. Này rất có thể cùng lão tử tên có quan hệ lớn lao, có ai yêu thích bên cạnh mình có một người tên là lão tử. Này không phải tỏ rõ chiếm tiện nghi sao? Ngược lại đổi thành Shimura yêu là sẽ không cho phép. Phỏng chừng Tsuchikage tên kia càng thêm sẽ không đồng ý lão tử vô tâm ham chiến. Hắn thoáng do dự một chút, trực tiếp tiến vào bán vĩ thú hóa hình thức. Hung lệ vĩ thú chakra lần thứ hai dâng trào ra. Lão tử toàn thân biến đều đỏ như máu. Khí tức trên người cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Trước bị Shimura yêu tước mất hai cái đuôi, lần thứ hai dài ra đi ra. Bốn cái đuôi không ngừng mà run run. Có vẻ uy phong lẫm lẫm. Bán vĩ thú hóa sao? Không nghĩ tới hắn lại có thể đi tới này bộ. Shimura yêu sắc mặt nghiêm nghị nhìn lão tử. Không nghĩ tới tên này lại có thể đem tứ vĩ khống chế đến trình độ này. Quả nhiên có thể trở thành Jinchuriki. Sẽ không có một cái đơn giản mà lão tử bản thân có khổng lồ chakra. Hơn nữa mái tóc màu đỏ. Nếu không có lão tử bây giờ tuổi đã không nhỏ. Shimura yêu thậm chí muốn hoài nghi này sẽ không phải là Uzumaki bộ tộc người đi. Đáng ghét, Sunet đối mặt lần thứ hai biến thân lão tử cảm thấy một trận khiếp đảm. Này đã không phải bọn họ có thể đối phó. Nếu là lại cho nàng 20 năm thành thời gian dài. Hay là có thể đối phó người này, liền ngay cả Jiraiya như vậy nhạc thiên phái. Lúc này sắc mặt đều không phải rất tốt. Hắn vẫn là lần thứ nhất đối mặt kinh khủng như thế gia hòa. Vẻn vẹn cảm nhận được hắn chakra cũng làm cho hắn có loại khiếp đảm cảm giác. Hống. Lão tử phát sinh một tiếng gào thét. Mạnh mẽ chakra từ trên người hắn dâng trào ra. Hình thành một trận cuồng phong. Vẻn vẹn là như vậy một hồi. Liền không phải rất nhiều ninja có thể nhịn được, đây chính là tứ vĩ à. Đáng tiếc so với cửu vĩ còn hơi kém hơn xa a. Shimura yêu nói rằng. Bỗng nhiên hắn đem Samehada toàn bộ ném ra ngoài, tình cảnh này sẽ có người khiếp sợ đến. Đặc biệt Sunet chở người. Nếu là bọn họ có thể đánh bại đối phương. Như vậy ở mức độ rất lớn liền muốn nhìn bọn họ làm sao sử dụng Samehada, không nghĩ tới Shimura yêu. Dĩ nhiên đưa nó cho làm mất đi. Đồ vô lại, người làm sao đưa nó cho làm mất đi, bạo tính khí Sunet trong nháy mắt nổi giận. Cái này phá sản đồ đệ, quá sẽ tìm đường chết. Vừa khích lệ hắn một câu hắn liền bắt đầu lãng. Như ngươi vậy lãng thật sự được không? Chúng ta căn bản không có ưu thế có được hay không? Như vậy lãng xuống, rất dễ dàng dẫn đến đoàn diệt, như Shimura yêu như vậy ném pháp. Ngay cả mình cũng có thể tránh thoát đi. Càng thêm không cần phải nói đối phương lão tử ăn qua một lần Samehada thiệt thòi, lão tử cũng. Không do dự, hắn biết Samehada rất khắc chế chính mình vĩ thú chakra. Trực tiếp một cái thoan thân. Tránh thoát Samehada công kích, cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.